Mặc dù hắn đã đọc không ít sách, nhưng đúng là không chú ý tới điểm này. Hả? Ánh mắt La Phong nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất thì thấy một bóng người trong căn cứ tiếp tế. Trần ca, ngươi xem, đó không phải là Trương Trạch Hổ sao? Trương Trạch Hổ lúc này trên người được băng bó chi chít, trên băng còn mơ hồ có vết máu. Hiển nhiên Trương Trạch Hổ đã bị thương và đang dưỡng thương ở căn cứ này. Trần Cúc cũng quay đầu nhìn lại, đúng là Trương Trạch Hổ. Ủa? Trần Cúc đi đến cửa, đắc ý hô to một tiếng. Trương Trạch Hổ, ngươi làm sao vậy? Lần trước không phải còn ngon lắm mà, sao vừa chớp mắt một cái đã bị thương thế này? Bên ngoài, Trương Trạch Hổ đang vừa đi vừa nói chuyện phiếm với đồng đội. Nghe vậy liền quay đầu nhìn lại thì thấy bọn người La Phong, Trần Cúc ở cửa tiểu lâu. Hắn tức tới nghiến răng ken két nhưng vẫn cố nén lửa giận. Ngược lại còn lớn tiếng cười chế giễu nói Trần Cúc, tiểu đội hỏa chùy các ngươi cũng là tiểu đội tinh anh, sao lại có một tên lính mới thế? Ha ha, không sợ toàn đội các ngươi bị hắn làm mệt chết à? Bình thường một tiểu đội tinh anh khi đã hoạt động ăn khớp với nhau thì rất ít khi nguyện ý cho lính mới gia nhập thêm. Bởi vì cho dù lính mới có tố chất thân thể tốt, nhưng không có kinh nghiệm, vào lúc mấu chốt rất dễ dàng làm loạn đội hình, liên lụy tới những đội viên cũ. Hai người Trương Trạch Hổ và Trần Cúc châm chọc nhau khiến đội trưởng Song Phong Chùy Cao Phong phải quát lên. Trương Trạch Hổ nghe Cao Phong quát cũng không còn dám lên tiếng nữa. Tuy đôi khi hắn dám đấu đá với Trần Cúc nhưng hắn chẳng bao giờ dám đấu với Cao Phong. Đó là vì Cao Phong sử dụng binh khí lạnh, còn Trần Cúc thì sử dụng vũ khí nóng. Sử dụng vũ khí nóng cho dù đạt tới đỉnh cao thì cũng chỉ là cấp độ chiến tướng sơ cấp. Vì vũ khí nóng bình thường nhiều nhất chỉ có thể uy hiếp được quái thú sơ cấp thôi. Trương Trạch Hổ chỉ còn cách cấp chiến tướng chỉ một chút thôi. Mẹ nó, không ngờ La Phong lại chui vào được tiểu đội hỏa chùy. Trương Trạch Hổ vừa đi với đồng đội mình trên đường, miệng vừa chửi bới. Vốn tưởng hắn sẽ xin vào một tiểu đội vũ giả bình thường. Như vậy ta có thể dạy dỗ hắn tới nơi tới chốn, để hắn biết hậu quả khi trêu vào ta. Nhưng không ngờ hắn lại vào tiểu đội hỏa chùy. Trương Trạch Hổ giận tới mức nghiến răng ken két. Hổ tử, thanh niên bên cạnh Trần Cúc vừa rồi chính là tên La Phong đã bắt ngươi phải bỏ 100 triệu à? Độc Nhãn trung niên bên cạnh hỏi. Đúng, chính là hắn. Trong mắt Trương Trạch Hổ lóe ra vẻ hung ác. Thằng ranh con, ta vốn tưởng rằng hắn không dám làm quá đáng. Ai ngờ vừa đàm phán xong thì an toàn cục đã tới nhà cháu ta rồi. Không ngờ tên tiểu tử này lại báo thẳng cho an toàn cục. Ta bị ép lập tức phải lấy danh nghĩa cháu trai ta hiến cho quốc gia 100 triệu. Để ta cháu trai được danh hiệu công dân cấp 1 sao. Nhưng cho dù như vậy, cháu trai ta vẫn bị giam giữ mấy tháng. Vừa nghĩ tới vẻ lo lắng của đại ca mình lúc đó, cùng với vẻ hoảng sợ của Trương Hạo Bạch khi bị an toàn cục bắt đi, Trương Trạch Hổ càng phẫn nộ hơn. Lúc trước hắn đã cam đoan với đại ca, cháu trai, mặc dù hắn đã bỏ ra 100 triệu bảo vệ cho cháu trai nhưng Trương Hạo Bạch vẫn không tránh được việc bị giam giữ mấy tháng. Chịu chút khổ sở. Thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Cho cháu trai ngươi nếm chút khổ sở cũng có lợi với hắn. Trung niên Độc Nhãn cười, khẽ nói ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Vết thương này của ngươi phỏng chừng vài ba ngày nữa là khỏi. Đến lúc đó chúng ta có thể xuất phát tiếp tục đối phó với con súc sinh đó. Giết con súc sinh đó xong, đội chúng ta coi như phát tài rồi. U, V, K, W, W, M. Trương Trạch Hổ gật đầu thật mạnh. Lập tức liếc mắt nhìn tiểu lâu số E6 xa xa. Cười khẩy nói ta dám cá. Lần đầu tiên vào vùng hoang dã. Thằng nhóc đó không chết thì cũng trọng thương. Ha ha, ngươi thù hắn cũng không ít nhỉ. Lần đầu tiên vào vùng hoang dã, việc bị thương là không tránh được. Trung niên độc nhãn cười nói. Hoàng hôn. Cả sáu người tiểu đội họa chùy vũ trang đầy đủ rồi mới rời căn cứ tiếp tế. Tiến vào khu hoang dã. Trần Cốt đưa ta rương sắt của ngươi. Đội trưởng Cao Phong mở lời. Ha ha, làm phiền đội trưởng rồi. Đeo hai cái rương này trên lưng một thời gian ngắn thì không sao chứ thời gian dài quá thì đúng là chịu không nổi. Nói rồi Trần Cúc đưa một cái rương sắt to sau lưng cho đội trưởng Cao Phong. Cao Phong dễ dàng dùng một tay đỡ lấy, vác thẳng trên lưng. Chút sức nặng này đối với đệ nhất cường giả tiểu đội họa chùy Cao Phong hoàn toàn không đáng kể. Két! Trần Cúc mở một cái rương khác. Chỉ thấy trong rương có một cây súng máy màu xám bạc, nòng súng lấp lánh ánh kim loại sáng choang. Ngoài trừ súng máy, còn lại là rất nhiều băng đạn xếp chật cứng cả rương sắt. Từ đó có thể thấy số lượng đạn nhiều ra sao. Trần ca, súng gì thế? La Phong nghi hoặc hỏi. Loại mơ 81. Đường kính 12,7 mm. Một phút bắn ra 5300 viên. Có thể điều chỉnh tốc độ bắn. Trần Cúc tự đắc cười nói thậm chí toàn bộ cây súng còn làm bằng hợp kim khắc la cấp 3. Cho dù bắn liên tục không ngừng, mức độ nóng lên của nòng súng cũng không thể ảnh hưởng tới độ chính xác của đạn. La Phong nghi hoặc nói Trần ca, sao ngươi không dùng hỏa thần pháo? Uy lực súng máy hỏa thần hệ liệt không phải mạnh hơn sao? Ngươi đúng là lính mới. Trần Cúc trừng mắt. Thiết thương Trương Khoa bên cạnh cũng cười nói La Phong. Súng máy hỏa thần hệ liệt. Uy lực tuy mạnh. Nhưng hỏa thần hệ liệt tiêu hao quá nhiều đạn. Một phút 7000 phát, hàng tốt thậm chí còn nhanh hơn. Ngươi có biết đó có nghĩa là gì không? Một phút 7000 viên đấy. Mà đạn mà có thể uy hiếp được quái thú cấp độ chiến tướng sơ cấp. Mỗi viên bình thường thấp nhất cũng nặng 50 gơn. Rơn. Một vạn viên đạn tương đương với 500 kg đó. Ngươi vác 500 cân đạn rồi chạy mấy trăm dặm đường. Cuối cùng đến lúc ngươi giết quái thú chỉ có hơn phút, hỏa thần pháo đã bắn sạch đạn rồi. Trương Khoa cười nhìn La Phong. Ngươi nói xem có nên dùng hỏa thần hệ liệt không? La Phong giật mình. Cái này thì hắn chưa nghĩ tới thật. Đúng, sức nặng đạn dược cũng là một vấn đề rất lớn. Một phút 7000 viên đạn, phải mang theo bao nhiêu đạn mới có thể bắn đủ đây? Ngoài trừ quân đội, hoặc khi cần đặc biệt đối phó với một con quái thú, được đặc biệt vận chuyển lượng lớn đạn dược cho súng, thì những người bình thường như chúng ta không thể sử dụng nó. Căn bản là không có nhiều đạn để bắn như vậy. Trần Cúc cười tự giễu. Lần này ta tổng cộng đem theo 1 vạn viên. Còn phải nhờ đội trưởng giúp ta một phần. Trên người Trần Cúc cuốn đầy những băng đạn, cầm súng máy trong tay, đi cùng La Phong. Hai người đi giữa đội ngũ, được những người khác bảo vệ. Huynh đệ Song Nguyệt Loan Đao thì đi đầu đội ngũ. Đội trưởng Cao Phong và Trương Khoa đi sau bọc hậu. Chúng ta đi dọc theo đường cao tốc. Đại khái 3 ngày là có thể đến được mục tiêu của chúng ta huyện thị số 0201. Đội trưởng Cao Phong nói. La Phong nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn đường cao tốc trước mắt. Đường cao tốc đối với người sống trong căn cứ thành thị chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết.